Điện Đức Hoàng, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Dương Lan và Lâm Thế Minh không tử tế đến mức lặn lội một chuyến đến đây chỉ để đợi gia đình của Lâm Ngọc Ngân trở về. Sau đó đưa họ bánh. Hiện tại Lâm Tú Minh mới bị bắt vì tội trộm cắp thương mại. Cô ta có khả năng phải đối mặt với cáo buộc chung từ Gucci và trung tâm trong thành phố. Sự hậu thuẫn của bên kia thật đáng kinh ngạc. Bỏ Gucci sang một bên, chỉ những kẻ lớn trong thành phố cũng có thể nghiền nát Tuần ra. Nếu họ thực sự muốn buộc tội Lâm Tú Minh, có thể cô ta sẽ đối mặt với án tù vô thời hạn. Gần đây Lâm gia cũng đang lâm vào cảnh tuyệt vọng vì xì căng đan trong cuộc thi thiết kế. Trong khi tuyên truyền sụp đổ, các hợp tác thương mại khác nhau lần lượt bị hủy bỏ. Khoản vay 20 triệu trước đó đã lâu không giải quyết được. Tần gia lại nổi sóng gió. Bây giờ cả Tần gia đang bị áp đảo. Họ đã tìm mọi cách để giữ tập đoàn, nhưng hiệu quả rất thấp. Ai còn quan tâm đến Lâm Tú Minh? Hơn nữa, nguyên nhân khiến gia tộc họ Tuần trở nên như vậy đều do Lâm Tú Minh đưa ra. Vì vậy, Dương Lan và Lâm Thế Minh không còn cách nào khác, đành phải đến đây cầu xin Lâm Ngọc Ngân. Họ đã đợi ở đây 2 ngày, và cuối cùng cũng đợi được gia đình của Lâm Ngọc Ngân trở về. Ngọc Ngân, có thể xem xét giúp đỡ Tử Man một chút không? Nói thế nào con bé cũng là cháu của em. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi lời nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã của Dương Lan và Lâm Thế Minh phát ra, đó là một sự mỉa mai lớn. Trong 6 năm qua, Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo đã phải gánh chịu bao nhiêu ân oán trong nhà họ Tuần. Trong đại gia đình họ Tuần này, có mấy người thực sự coi mẹ con Lâm Ngọc Ngân như người thân. Đặc biệt là gia đình Lâm Tú Minh đã khiến mẹ con Lâm Ngọc Ngân chịu không ít tổn thương. Bây giờ, lại không biết xấu hổ mà thốt lên rằng, máu đào hơn ao nước lã, thực sự đáng khinh. Trần Hùng, cái này, Lâm Ngọc Ngân đang ở trong một mớ hỗn độn. Và bây giờ, cô thậm chí không biết làm thế nào để đưa ra quyết định. Vì vậy, cô ấy hướng về Trần Hùng. Trần Hùng cười với cô nói, trong lòng nghĩ gì thì làm. Lâm Ngọc Ngân luôn là một cô gái tốt bụng. Cho dù bao năm qua cô và Thanh Thảo đều bị gia đình Lâm Thanh Dụng ức hiếp nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã. Vì vậy, Lâm Ngọc Ngân mềm lòng đồng ý giúp đỡ Lâm Tú Minh thoát khỏi phóng sát của Gucci lần này. Đương nhiên, cũng sẽ không có vấn đề gì với những trung tâm trong thành phố kia. Có Trần Hùng chống lưng, Lâm Ngọc Ngân mở miệng. Nào ai dám ý kiến gì? Về phần Michelle, sau khi biết về yêu cầu của Lâm Ngọc Ngân, Michelle tỏ ra rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông vẫn tôn trọng quyết định của cô. Cuối cùng đã từ bỏ cáo buộc đối với Lâm Tú Minh. Kết quả là cuộc khủng hoảng của Lâm Tú Minh đã được giải tỏa. Đồng thời, Michelle cũng đã lên kế hoạch mời Lâm Ngọc Ngân đem cỏ mùa thu đến ý tham dự tuần lễ thời trang. Vì vậy nhân cơ hội này, anh chủ động mời gia đình 3 người của Lâm Ngọc Ngân đi ăn trưa. Đương nhiên Ngọc Ngân sẽ không từ chối. Nhưng bởi vì Thanh Thảo chuẩn bị đi học, cô cùng Trần Hùng đi dự tiệc. Nơi ăn trưa là một nhà hàng Michelin. Vì sự lịch sự và tôn trọng Michelle, Ngọc Ngân đã đến nhà hàng sớm hơn nửa tiếng. Trên thực tế, cô thấy không hợp không khí như thế này chút nào. Cách chương.